Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Nhưng cảnh còn người mất. Phong Vân Tửu Lâu, bởi vì Trần Sơ Kiến một người mà nghe tiếng Tần Đô. Trần Sơ Kiến không nhìn Thừa Thiên Tông cảnh cáo, bước ra cửa cung, rút kiếm giết tông môn đệ tử một chuyện. Càn quét Tần Đô, sát na, Tần Đô trên không bao phủ tầng một mây đen. Tần Đô bách tính, thấp thỏm lo âu. Trước đó, bọn hắn đã tiếp nhận Thừa Thiên Tông lửa giận. Ba thành bình minh bách tính bị đồ. Đại Tần quốc cơ bị diệt. Một khi khiến Đại Tần lâm vào nước sôi lửa bỏng, gần như sụp đổ. Lịch sử luôn luôn kinh người như vậy tương tự. Bây giờ lại gây một tông môn. Bệ hạ rút kiếm giết Ám Nguyệt Uyên Tông chủ nữ nhi. Rất nhanh, Ám Nguyệt Uyên lửa giận sẽ giáng lâm Đại Tần. Đến lúc đó, Đại Tần đem tiếp nhận so Thừa Thiên Tông càng kinh khủng lửa giận. Sinh linh đồ thán, diệt quốc không xa. Lần thứ nhất, có Hoàng hậu làm con tin. Nhập Thừa Thiên Tông là Đại Tần trống lên một mảnh bầu trời. Mà nay, ai có thể là Đại Tần trống lên một mảnh bầu trời? Ai có thể? Điên rồi. Trần Sơ Kiến đến cùng muốn làm gì? Tư Mã Thừa Tướng Phủ. Tư Mã Thành phát ra gầm thét. Chu sát một tông chi chủ nữ nhi. Đây là đại thù. Có thể không so được giáo huấn Thừa Thiên Tông đệ tử đồng dạng. Có lượn vòng chỗ trống. Cái này một chọc, Đại Tần sẽ triệt để hủy diệt. Đừng nói hắn tính toán như thế nào trấn sát Trần Sơ Kiến, cướp đoạt Đại Tần Giang Sơn, chỉ sợ hắn cũng phải bị tai họa. Tiếp nhận Ám Nguyệt Uyên lửa giận, triều đình ai có thể trốn được rồi? Hắn thực có can đảm giết nha. Thân ở phủ thừa tướng Triệu Kiệt cũng nội tâm rung động. Cho dù là hắn, thân là Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, cũng không có cái kia dũng khí, dám chu sát nhất giáo chi chủ nữ nhi. Trần Sơ Kiến, dám, xem ra không cần Thiên Kiếm Tông xuất thủ, Đại Tần cũng đem diệt. Trần Sơ Kiến, ta ngồi xem ngươi lâu đài lật úp. Triệu Kiệt nhìn về phía Tần Cung phương hướng. Vương Tiễn biết được Trần Sơ Kiến chu sát tông môn đệ tử một chuyện, liền y phục đều không mặc, liền bận rộn lo lắng tiến cung. Lúc này, Thiên Lao, Giá, 300 thiết kỵ áp giải 5 người, thẳng đến đại môn. Thiên Lao thủ vệ, thấy là cấm quân, lại nhìn thấy Vương Bí, bận rộn lo lắng mở ra từng cánh cửa, liền đi theo chúng thiết kỵ sau lưng. Vương tướng quân, những này là cái gì phạm nhân? Thủ vệ dài lườm liếc mắt nhuốm máu 5 người, thận trọng hỏi thăm, có thể để cho Vương Bí tướng quân tự mình đưa. Tất nhiên là bất phàm. Không nên hỏi. Vương Bí lôi lệ phong hành, lạnh lùng nói, Ám Nguyệt Uyên ít ngày nữa đến Đại Tần, người Đại Tần tất diệt. Ngược lại là Tôn Chấp Sự trong miệng bốc lên máu, lạnh lùng phun ra một câu. Trần Sơ Kiến nắm đấm có thể đem 10 cm thép tấm nện xuyên. Nếu không phải Tôn Chấp Sự chính là trúc cơ cảnh cường giả, thân thể nhận chân khí rèn luyện, chống lại năng lực mạnh, sớm đã một quyền đem hắn nện bạo. Có thể cho dù như thế, Trần Sơ Kiến một quyền cũng đem lồng ngực của hắn kích xuyên, xương sườn đánh nát, phủ tạng vỡ vụn. May có cường đại sinh mệnh lực chèo chống, mới chưa chết, nhưng sức chiến đấu giảm mạnh là không. Ám Nguyệt Uyên, thủ vệ dài bước chân dừng lại đến, con người bỗng nhiên co rụt lại, áp giải người, là tông môn đệ tử. Cả người hắn đều bởi vì chấn kinh mà sững sờ hồi lâu. Thẳng đến Vương Bí đem 5 người giam giữ trở về, hắn mới hoàn hồn, chặt chẽ trông coi. Bệ hạ thánh chỉ, sau 7 ngày hỏi chém, không được sai sót. Vương Nghĩ chỉ nói một câu, liền rời đi. Cái gì? Sau 7 ngày hỏi chém? Thủ vệ kia dài nheo mắt, cả khuôn mặt đều thần sắc khó lường. Bệ hạ, muốn hỏi chém tông môn đệ tử. Hắn làm sao dám? Vương Bí không rõ ràng những người này hoảng sợ. Lưu lại 300 thiết kỵ trấn thủ, liền tiến cung diện thánh. Bao thiếu phủ, nguyên vệ úy chờ đại thần biết được sau đó, cũng liền bận bịu tiến cung diện thánh. Bệ hạ, sao mang một cỗ sát khí? Hồi cung bên trong, Ngọc Sấu là Trần Sơ Kiến cởi áo, cũng giống như đã nhận ra Trần Sơ Kiến sát khí trên người. Liền lỗ mũi của ngươi linh. Trần Sơ Kiến cười cười, ngón tay câu lên Ngọc Sấu cái cằm, mỹ nhân như vẽ, khiến hắn giật mình sát na say mê. Ngọc Sấu không có ngăn cản Trần Sơ Kiến xấu cử động, phản mà nội tâm có chút thích thú, cao hứng, thường nói, xấu xa nam nhân mới rất được nữ nhân niềm vui. Có lẽ chính là cái này lý. Giây lát, rút đi một thân nhiễm lệ khí, sát khí quần áo về sau, Ngọc Sấu mới một lần nữa cho Trần Sơ Kiến đổi một kiện lộng lẫy nạm vàng tia bên cạnh áo tím đeo lên. Khoảng thời gian này, nghe nói tông môn nhân xuất nhập khá nhiều, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ngọc Sấu nhắc nhở, Trần Sơ Kiến gật đầu, hình tượng ấm áp, chỉ là Ngọc Sấu không biết, ngay tại vừa rồi, cái này nhu thuận nam nhân, rút kiếm giết tông môn đệ tử, lại là một tông chi chủ nữ nhi, đây là đưa cho ngươi. Trần Sơ Kiến đem còn sót lại chân nguyên đan, một môn thượng phẩm linh quyết, đưa cho Ngọc Sấu. Thượng phẩm linh quyết gọi Phượng Hoàng Thăng Tiên Quyết, môn này linh quyết pháp môn, hết sức đặc thù, không chỉ tu Phượng Hoàng tôn quý khí, còn có thể đúc Phượng Hoàng đạo cơ, tu luyện đại thành về sau, có nhất định niết bàn khả năng. Niết bàn, tức là bản thân chữa trị, rất thích hợp Ngọc Sấu. Ngọc Sấu tiếp nhận xem xét, chấn kinh ngay tại chỗ. Thượng phẩm linh quyết. Ngọc Sấu ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, khó nói lên lời, thân là hộ quốc đại tướng quân Vương Tiễn nữ nhi, Ngọc Sấu không chỉ có tài mạo vô song, càng là kiến thức rộng rãi, mới có thể đăng hoàng hậu vị, tự nhiên sẽ hiểu, thượng phẩm linh quyết đại biểu ý nghĩa, đặt ở tông môn, đây là hiếm thấy chân bảo, còn có 6 viên chân nguyên đan. Phụ trợ tu luyện, ngươi liền có thể đến luyện khí cảnh, chờ tu luyện tới luyện khí 9 tầng, chấm lại dùng trúc cơ đan vì ngươi đúc Phượng Hoàng đạo cơ. Trần Sơ Kiến cười nói, đưa tay bao quát, đem Ngọc Sấu kéo vào trong ngực, đang định hôm nay đưa nàng chính pháp. Bệ hạ, vương tướng quân yết kiến, cung nô không đúng lúc tiếng la, lập tức đánh gãy. Trần Sơ Kiến cực phiền muộn, nói với Ngọc Sấu một câu, mới thẳng đến nghị sự đại điện, Vương Tiễn cũng ở trong đó, ngược lại để Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn, quốc trưởng, ngươi làm sao cũng tới. Trần Sơ Kiến cười hỏi nói, sao lại tới đây, bệ hạ của ta, ngươi giết một tông chi chủ nữ nhi, đại tần nguy nan, ta có thể không tới sao? Vương Tiễn trong lòng cười khổ, lại ôm quyền hỏi, bệ hạ định xử lý như thế nào? Hắn ngược lại là không sợ, thân là nguyên thần 9 tầng, thực lực của hắn đã thuộc đại tần đỉnh phong, như ám nguyệt uyên đánh tới, cùng lắm thì hắn ngăn lại, nhưng nếu hắn bại lộ, đại tần dù tăng trấn nhiếp lực lượng, nhưng cũng bại lộ át chủ bài, biết được Vương Tiễn yêu cầu. Trần Sơ Kiến ngồi trên long ỷ, khí định thần nhàn đáp, quốc trượng, từ chấm ốm đau mà lên một khắc này, quá khứ mềm yếu Trần Sơ Kiến đã biến mất, quá khứ sụp đổ đại tần cũng đã biến mất, một câu đơn giản lời nói, thể hiện tất cả giờ này khắc này cải biến, cũng nói rõ với Vương Tiễn thái độ hắn, Vương Tiễn, Vương Bí, Bao Thiếu Phủ. Nguyên vệ úy chờ đều là người thông minh, sâu không cần phải nói, bọn hắn đã hiểu ý, lần này, bệ hạ sẽ không lại thỏa hiệp lui bước, bởi vì, hắn không phải cái kia mềm yếu có thể bắt nạt Trần Sơ Kiến. tại của Trẫm Giang Sơn bên trong. Trẫm chính là trời, phạm thì giết. Sau 7 ngày, Trẫm muốn bái giá Ngọ Môn tự mình giám trảm. Trẫm muốn nhìn một chút, ai dám tại dưới chân thiên tử gió tanh mưa máu. Trần Sơ Kiến một lời tức là thánh chỉ, hỏi chém mấy người, cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào, mà là cố ý gây nên. Từ khi Thừa Thiên Tông một chuyện về sau, Đại Tần bị tông môn cưỡi trên đầu, con dân tự tôn lòng tin đều thụ đả kích, Đàm tông môn đệ tử liền biến sắc, khúm núm, không có chút nào tôn nghiêm. Hắn muốn thay đổi, ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp nhất, biện pháp tốt nhất chính là ngay trước Đại Tần con dân con mắt, đem tông môn dẫm tại dưới chân, đem bọn hắn kính sợ cường giả nhấn trên mặt đất ma sát, mới có thể để bọn hắn minh bạch tông môn đệ tử cũng không gì hơn cái này, làm cho tất cả mọi người tin tưởng Đại Tần có năng lực vung tông môn cái tát. Mặt khác, hắn muốn điểm sùng bái, như con dân đều không tin tưởng hắn, lại có thể nào sùng bái kính ngưỡng hắn? Thánh chỉ đã định, mấy người đều không còn gì để nói. Chúng ta đi bố trí một chút. Nguyên vệ úy nói, sự tình đã đúc thành, bất lực cải biến, chỉ có thể ứng đối. Chờ một chút, Trần Sơ Kiến gọi lại mấy người, nhận ra mấy cái ngọc giản nói, đây là cho các ngươi. Vương Bí, Bao Thiếu Phủ mấy người tiếp nhận xem xét, hô hấp bỗng nhiên nhanh, hít thở không thông. Thượng phẩm linh quyết, mấy người nhìn về phía Trần Sơ Kiến, cùng nhau quỳ trên mặt đất, tạ bệ hạ long ân. Thượng phẩm linh quyết, há là phàm vật, nói ban thưởng liền ban thưởng. Bệ hạ đợi bọn hắn không ngăn cách, điểm sùng bái cộng một không, điểm sùng bái cộng một không. Trần Sơ Kiến mắt sáng lên, lập tức dừng tay nói, đứng lên đi, Vương Bí, đây là đưa cho ngươi, có thể một bước vào trúc cơ. Lập tức, đưa cho Vương Bí một viên trúc cơ đan. Vương Bí tiếp nhận, suýt nữa không có kịp phản ứng. Mặc dù giờ phút này hắn là luyện khí 9 tầng, nhưng biết được trúc cơ có bao nhiêu khó. Lúc trước cha mình Vương Tiễn cũng bỏ ra 5 năm mới hoàn thành trúc cơ. Một viên trúc cơ đan có thể để hắn tùy tiện vừa bước vào trúc cơ, bất phàm bực nào. Các ngươi cũng giống vậy, tận sắp tu luyện đến luyện khí 9 tầng, trúc cơ đan chấm đồng dạng hứa rơi cho các ngươi. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Bao Thiếu Phủ mấy người, mấy người kia trung tâm hắn để ở trong mắt, không thể không thưởng. Cho tới Vương Tiễn, Lã Bố, Gia Cát Lượng, bọn hắn trước mắt tu vi cực mạnh, những này đối bọn hắn không được cái gì dùng. Sở dĩ không cho bọn hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.